Theo đuổi vợ câm, chương 98, chiến tranh lạnh, gocchuyenaudio.com. Buổi tối đi làm về, Đình Phong thấy Khả Hân đã chuẩn bị xong bữa cơm thịnh soạn. Anh, những tưởng đây là cách mà Khả Hân bày ra để làm hòa chuyện hôm qua nên mừng thầm trong lòng. Dù vậy, bên ngoài Đình Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiên. Anh muốn Khả Hân biết rằng, anh có thể yêu thương, chiều chuộng cô, nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định. Đình Phong im lặng ăn cơm, âm thầm chờ đợi Khả Hân ra tín hiệu trước. Chỉ cần cô chịu nhận lỗi chuyện hành xử vô lý vào đêm qua, anh sẽ không so đo mà tha thứ cho cô lần này. Tuy nhiên, đợi mãi mà vẫn không thấy người đối diện có biểu hiện gì gọi là muốn chủ động làm hòa, Đình Phong cảm thấy hơi sốt ruột. Nhiều lần anh giả bộ ho khan để đánh tiếng với cô. Đáng tiếc Khả Hân vẫn chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho bé Bin, trong khi bé Bin thì nhăn nhó gặm mấy miếng rau với vẻ mặt đau khổ. Những người yêu thương bé Bin đều biết rằng từ xưa đến nay cậu chỉ thích ăn thịt, ghét ăn rau. Cô cậu từng mếu máo tố cáo với mọi người rằng bắt trẻ con rau là một tội ác không thể tha thứ của người lớn. Rất tiếc, sự phản kháng yếu ớt của bé Bin nhanh chóng bị ánh mắt nghiêm khắc của Khả Hân làm cho khuất phục. Cậu đành rầu rờ nhắm mắt nhắm mũi để nhét miếng cà rốt vào trong miệng, hai má phồng lên vì chỉ ngậm chứ không nhai. Bé Bin bỗng chú ý đến hành vi bất thường của ba mình. Bê, oa, ơi, ba, bịn, bệt à, nuốt hết miếng cà rốt trong miệng con đi, rồi nói. Đình Phong cao mày vì vẻ mặt méo mó của con trai nên nhắc nhở bé Bin. Nhìn vào bát cậu, anh thấy còn nguyên mấy miếng rau củ luộc mà Khả Hân đã bỏ vào. Đôi mắt to tròn lúng liếng của bé Bin đảo một vòng như suy tính điều gì. Sau đó, cậu cố gắng nuốt chứng luôn đồ ăn trong miệng, tò mò hỏi, ba ơi, ba bị bệnh à? Không, tại sao con hỏi thế? Bởi vì ba cứ ho suốt cả bữa ăn. Mẹ xinh, thương ba lắm, ba ăn đi nhé. Giọng nói ngây thơ nhưng đầy sự quan tâm, cùng vẻ mặt phúng phính đáng yêu của bé Bin, khiến Đình Phong hơi xúc động. Tuy nhiên, khi thấy hành động tiếp theo của con trai, cơ mặt anh cứng lại, miệng giật giật. Không thốt lên lời, bé Bin nhanh nhẹn gắp hết đống rau củ thừa ở chén mình bỏ vào trong bát Đình Phong, vẻ mặt sốt sắng như kiểu nếu anh không ăn thì sẽ lập tức ngã bệnh. Ba ăn cái này nè, Bin mới chỉ cắn một miếng nhỏ thôi, còn miếng kia nữa, mới rơi xuống bàn nhưng Bin đã nhanh tay nhặt về rồi. Ba thấy Bin có ngoan không? Đình Phong nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn mà con trai cưng vừa tốt bụng chuyển qua chén của mình với vẻ bất lực. Liệu anh có thể nói rằng mấy món này không chỉ cậu ghét mà anh cũng ghét không? Ánh mắt Đình Phong không tự giác liếc về phía Khả Hân, thấy cô có vẻ không hài lòng vì hành động tẩu tán đồ ăn của bé Bin. Anh lập tức lên tiếng, hôm nay bắt con ăn rau như vậy là đủ rồi, em xem mặt nó nhăn vào như đít khi kia. Cố gắng để giọng nói của mình pha chút hài hước nhưng Khả Hân chẳng có vẻ gì là chịu để ý đến anh. Đình Phong thất vọng buông bát xuống, hậm hực nói, bữa cơm vừa cay vừa đắng thế này anh không ăn nổi. Lời nói phát ra có vẻ lạnh lùng nhưng vẻ mặt Đình Phong lại hiện rõ dòng chữ anh dỗi rồi, mau dỗ dành anh đi, khiến Khả Hân phải mím môi mới không bật cười. Tuy vậy cô tiếp tục phớt lờ chồng, nhanh chóng ăn hết cơm và thu dọn chén đũa. Tình trạng chiến tranh lạnh này còn tiếp diễn cho đến khi tới giờ đi ngủ. Khả Hân dắt bé Bin về phòng gocchuyenaudio.com, tiện tay ôm luôn chiếc gối ngủ trên giường qua đó. Đình Phong lập tức cứng đờ, bàn tay đang cầm cuốn sách mà cả tiếng đồng hồ cũng chưa lật nổi một trang buông thõng xuống bàn. Cả tối hôm nay, anh đã ngầm chú ý đến nhất cử nhất động của Khả Hân. Thấy cô chỉ ngồi, chơi đùa với bé Bin mà không thèm nhìn anh lấy một lần, anh cảm thấy hết sức bực bội. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện còn con hôm qua mà cô giận dỗi lâu đến thế? Rõ ràng anh đã xin lỗi cô rồi, tại sao cô lại cứ để bụng như vậy? Hừ, thật là nhỏ mọn. Đình Phong vừa nghĩ vừa tức, âm thầm thề là nhất định đợi cô lên giường rồi sẽ dạy dỗ cô đến nơi đến chốn cho chừa cái tội bỏ bê chồng. Chẳng qua, suy nghĩ này của anh còn chưa kịp thực hiện thì đã thấy bóng dáng Khả Hân biến mất ở trước cửa phòng. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bé Bin reo lên vui vẻ. Anh đoán tối nay Khả Hân muốn qua phòng bé Bin ngủ. Chết tiệt, Đình Phong đen mặt đứng dậy tắt điện rồi LBO lên giường nằm, nhưng lăn qua lăn lại mà vẫn không sao ngủ được. Anh cáu kinh lẩm bẩm, tại sao hôm nay lại nóng thế nhỉ? Vươn tay chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp hơn, nhưng chỉ một lát sau, Đình Phong đã run cập cập vì hơi lạnh phả vào người. Bất đắc dĩ, anh lại điều chỉnh nhiệt độ về như lúc ban đầu, miệng thì làu bào không ngớt, cái điều hòa hôm nay bị làm sao vậy, lúc nóng lúc lạnh chẳng ra cái thể thống gì cả. Nằm một lúc Đình Phong lại cảm thấy đệm, quá cứng, gối quá cao trong khi đây là những đồ đạc quen thuộc anh vẫn dùng hàng ngày. Trằn trọc hơn nửa tiếng mà vẫn không thể dụ dỗ giấc ngủ đến với mình, Đình Phong quyết định xuống giường ôm gối sang phòng bé Bin ngủ. Trong lòng anh thầm nhủ, chẳng qua là điều hòa trong phòng của anh và Khả Hân bị hỏng, giường nằm lại khó chịu hơn ngày thường nên anh mới qua phòng của cô Bin. Chấm, tuyệt đối không phải vì thiếu ai đó nên tới không ngủ được, phải chính là như thế. Sau khi tìm cho mình một cái cớ không thể hoàn hảo hơn, Đình Phong hăm hở phóng như bay sang phòng bé Bin. Khi đến gần cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui sướng của con trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đình Phong áp tai vào khe cửa để nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Mẹ xinh đẹp, sau này mẹ qua đây ngủ luôn với Bin được không? Bé Bin phát huy sở trường làm nũng siêu cấp, giọng nói ê a ngọt ngào, nhưng khi rơi vào trong tai Đình Phong lại cực kỳ khó nghe. Thằng nhóc chết tiệt dám dụ dỗ vợ anh từ nay về sau sang phòng nó ngủ, quả thực là muốn ăn đòn, không được, anh không cho phép. Khả Hân đồng ý, mặc dù cáu kỉnh vì lời nói của con trai. Nhưng Đình Phong vẫn tiếp tục dòng tai lên hóng, hớt xem Khả Hân sẽ có phản ứng gì. Tuy nhiên, chưa nghe được động tĩnh của Khả Hân thì lời nói tiếp theo của bé Bin đã khiến anh xém chút hộc máu. Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ đừng thương ba Phong hơn Bin nhé, ba Phong là người xấu đấy. Ngày xưa, Bin thấy ba lén lút nhìn trộm mẹ xinh đẹp tắm, nước miếng còn nhỏ tòng tòng. Eo ôi, ghê, chết đi được, bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt một cách trắng trợn. Đình Phong gào thét trong lòng, anh thề là chỉ có duy nhất một lần anh nhìn lén Khả Hân tắm lúc bé Bin đang ngồi nghịch trong phòng, nhưng đâu đến nỗi rớt nước miếng, chỉ xém chút xịt máu mũi thôi. Hừ, ba Phong đáng ghét lại không đẹp trai như Bin, nên mẹ đừng thương ba nữa nhé. Thấy bé Bin lại một lần nữa hớn hở xúi giục, Khả Hân ghét bỏ anh còn không biết xấu hổ tử. Gocchuyenaudio.com thổi phồng bản thân, Đình Phong khít mũi coi thường, so sánh vẻ đẹp trai với anh sao? Nằm mơ đi, may ra, 20 năm nữa mới xác định được điều bầy nhé, chưa kể còn dám xúi mẹ nó ghét bỏ ba nó. Xem ra thằng nhóc này rất biết nhân cơ hội cháy nhà hôi của trả thù việc anh cấm nó xem mấy chương trình linh tinh trên iPad và điện thoại. Được lắm, thù này anh ghim. Đình Phong đứng thẳng lên ổn ngực, chuẩn bị mở cửa phòng bé Bin để bước vào dạy dỗ con trai thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của cả bé Bin và Khả Hân. Điều này làm anh rất tò mò, không biết hai mẹ con đang làm gì. Ha, ha, Bin nhột quá, mẹ xinh đẹp ơi. Không được, mẹ cho Bin sờ sờ với. Đình Phong chớp chớp mắt nghỉ hoặc sờ. Cái gì, vừa tròn vừa mềm, Bin rất thích, mẹ cho. Bin sỡ nốt cái kia đi. Oanh, Đình Phong cảm thấy sét đánh ngang tai. Không phải như điều anh đang tưởng tượng chứ. Sờ, tròn, mềm, cái này, cái kia, chết tiệt, Hoàng Đình Vũ con dám cả gan. Đụng vào phúc lợi của riêng ba ư, dầm, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Đình Phong hùng hổ bước vào. Gương mặt anh căng, chặt quai hàm bạnh ra trông rất dữ tợn. Đáng tiếc bộ đồ ngủ và chiếc gối ôm trên tay khiến tạo hình này của anh trông chẳng có gì đáng sợ mà bỗng trở nên hết sức mắc cười. Khả Hân và bé Bin ở trên giường giật mình, nhìn Đình Phong, đồng thời lúc này anh cũng có thể quan sát được hai mẹ con đang làm gì. Bé Bin nằm vắt ngang qua đùi Khả Hân để cô xoa lưng, một tay cậu cầm quả dâu tây nhồi bông tròn chỉnh, tay kia đang cố sức với thêm quả còn lại. Nếu có một từ có thể miêu tả tâm trạng của Đình Phong lúc này thì chắc chắn đó chính là từ nhục cách trương.